Triệu Hoán Thần Binh, chương 1718, Lục Thiên cơ sở trận thế, gocchuyenaudio.com, Lục Thiên sát trận cũng cần chất trung gian, nhưng không giới hạn trong kim loại. Giống như bên trong Lục Thiên sát trận có thể là dãy núi, có thể là cung điện, cũng có thể là ao đầm. Một khi tập trung mấy thứ này lại cùng một chỗ, lấy phương thức sát trận có trật tự bố trí, lại dẫn động thế trong thiên địa. Hoặc nói là hủy diệt chi thế trong thiên địa cũng hình thành lực lượng giết chết tất cả. Đây là Lục Thiên sát trận. Vô Nhai không ngừng học tập đối chiếu và tiếp nhận từng chút một giữa phương pháp sát trận chính quy cùng với những thứ hắn học qua. Lục Thiên sát trận của hắn đang điên cuồng thăng cấp, mãi đến khi trời sáng, hắn mới ngừng lại được. Chỉ một buổi tối, hắn từ một thổ cao thủ biến thành một cao thủ chứa đầy kiến thức sát trận. Đương nhiên, hắn tin chắc cùng lắm hắn chỉ học được 1/3 của bộ Lục Thiên sát trận mà thôi. Vẫn lấy phù văn trận của Huyền Binh Điển ra làm ví dụ. Nếu như nói Lục Thiên sát trận có 100 góc ký hiệu Lục Thiên, như vậy hiện tại hắn lĩnh ngộ tương đương với khoảng 33 góc. Đương nhiên, Huyền Binh Điển có bao nhiêu góc phù văn, Vô Nhai hiện tại vẫn không biết. Nhưng lượng kiến thức cơ bản của Lục Thiên sát trận hoặc nói là ký hiệu Lục Thiên có bao nhiêu thật ra hắn có thể biết chắc hẳn. Dù sao Vô Thuấn và Hoàng Hậu tiền bối đã là chân thần. À, kiến thức cơ bản của Lục Thiên sát trận không phải gọi là ký hiệu Lục Thiên, mà gọi là Lục Thiên cơ sở trận thế. Đúng rồi hai vị tiền bối, nếu các ngài đã là chân thần của Lục Thiên nguyên giới, vậy có thể mở được phiến đá này ra hay không? Ngay thời điểm Vô Nhai chậm rãi thu công, hắn đột nhiên nghĩ đến phiến đá thần bí kia, lập tức nghĩ đến biến hóa của phiến đá thần bí khi ở trong Ma Thiên nguyên giới. Lúc đó, Ma Thiên chân thần biến toàn bộ ký hiệu Ma Thiên của nàng trở thành truyền thừa ném ở bên trong không gian, sau đó bị phiến đá thần bí hấp thu, cuối cùng trực tiếp mở ra một phần hình vẽ Ma Thiên nguyên giới này. Truyền thừa của ký hiệu Ma Thiên này là do Ma Thiên chân thần bố trí ra. Nói cách khác, chỉ cần Ma Thiên chân thần muốn, nàng có thể trực tiếp mở hình vẽ Ma Thiên trên phiến đá thần bí. Vậy, Lục Thiên chân thần thì sao? Chúng ta thử một chút xem sao. Vô Thuấn và Hoàng Hậu tiền bối liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái nói. Vô Nhai nghe vậy, mang theo phiến đá tiến vào trong Lục Thiên nguyên giới. Sau đó, Vô Thuấn và Hoàng Hậu tiền bối đồng thời quay về phía phiến đá thần bí đánh ra Lục Thiên cơ sở trận thế. Quả nhiên, phiến đá lại giống như lúc ở trong Ma Thiên nguyên giới, lập tức hấp thu. Từng mảnh Lục Thiên cơ sở trận thế hư ảo sau khi chảy vào trong phiến đá lại đi ra. Phiến đá cũng lưu chuyển ra một loại áp lực kinh khủng. Đó là áp lực của Lục Thiên sát trận, đó chỉ là áp lực mà không phải là hào quang 7 màu giống như Ma Thiên nguyên giới. Kết thúc rồi sao, trời đã sáng hẳn, chỉ có điều Vô Nhai trong Lục Thiên nguyên giới lại không biết. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào phiến đá thần bí trước sau không hề di chuyển. Đúng vào lúc này, tình huống lại giống như ký hiệu Ma Thiên. Lục Thiên cơ sở trận thế lưu chuyển qua phiến đá thần bí đã hoàn tất, Vô Nhai mới thì thào tự nói. Sau đó hắn lập tức cầm lấy phiến đá thần bí, quả nhiên, trên phiến đá, hình vẽ của Lục Thiên sát trận đã biến mất. Trên mặt hắn lộ vẻ bất ngờ. Thành công rồi sao? Không đúng, vì sao trên đồ án còn có? gocchuyenaudio.com, những điểm lấm tấm không biến mất, vừa Vô Nhai ngạc nhiên, chợt ánh mắt hắn lại đột nhiên cứng đờ. Chỗ hình vẽ vốn thuộc về Ma Thiên nguyên giới đã được làm sạch. Nhưng lần này phía trên còn có từng vết lấm tấm, giống như dùng cục tẩy tẩy hình vẽ xong, sẽ còn lưu lại vài thứ ở phía trên. Hơn nữa, từ những chỗ lấm tấm trên đó, hắn còn có thể cảm giác được khí tức của Lục Thiên sát trận. Hiện tại, lấy khả năng của Vô Nhai trên phương diện Lục Thiên sát trận đương nhiên có thể cảm giác được. Ai, không trách được trước đó chúng ta cảm giác đoạn sau của Lục Thiên cơ sở trận thế có chút gián đoạn. Chúng ta còn tưởng mình chưa xứng với chức chân thần này chứ. Vô Thuấn cười khổ, sau đó nhìn Vô Nhai lại nói. Nếu như ta không đoán sai, điều này hoàn toàn bởi vì Lục Thiên nguyên giới tổn hại quá mức nghiêm trọng. Chúng ta tuy rằng đã hoàn toàn dung hợp cũng thành chân thần của nguyên giới, nhưng những thứ của Lục Thiên nguyên giới bản nguyên này vốn không có được toàn bộ. Sợ rằng, Lục Thiên nguyên giới bản nguyên cũng bị tổn thương nhất định. Có ý gì, Vô Nhai nghe có phần không rõ. Ý của ta chính là hai người chúng ta gọi là chân thần cũng không có được tất cả mọi thứ trong Lục Thiên nguyên giới. Có vài thứ bởi vì nguyên giới bị hao tổn nên đã mất đi. Hoàng hậu tiền bối cũng nối lời nói. Vậy phải làm sao? Đúng rồi, Lục Thiên nguyên giới bản nguyên bị hao tổn, chẳng phải là nói vĩnh viễn cũng không thể lấy về được sao? Hiện tại tình hình của Vô Thuấn và Hoàng hậu tiền bối giống như Vô Nhai nhận được thần binh nghiền nát. Binh linh mất trí nhớ thứ truyền thừa cho hắn chính là không hoàn chỉnh. Hiện tại bởi vì Lục Thiên nguyên giới bị tổn hại mất trí nhớ, hai người trở thành chân thần cũng không có biện pháp nào nhận được hoàn chỉnh. Nghiêm trọng hơn chính là, như Vu Nhai đã nói, rất nhiều thứ bản nguyên bị hao tổn. Điều này giống như ký ức thuộc về lục thiên nguyên giới bị người ta cắt ra ngoài, vĩnh viễn không khôi phục được. Đúng vậy, mảnh ký ức này đã biến mất hoàn toàn. Mặc dù thân thể khôi phục nhưng khẳng định không thể tìm lại được ký ức. Theo tình huống bình thường, quả thực không lấy lại được. Trừ khi có thể tìm được người hiểu lục thiên sát trận. Nếu không, cho dù là huyền binh điển hoàn toàn chữa trị được đất đai vỡ nát trong lục thiên nguyên giới, chỉ sợ cũng không lấy về được. Vô Thuấn khẳng định sự nghi ngờ của Vu Nhai. Vậy chẳng phải nói phiến đá thần bí không có cách nào mở ra. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái nói. Vấn đề có vẻ như rất nghiêm trọng. Cũng may là ngươi nhận được phiến đá. Chúng ta không nhận được. Trên phiến đá này còn lại những điểm lấm tấm này thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi có thể cảm ngộ đến mức hoàn chỉnh sao? Vô Thuấn đột nhiên cười ha hà nói. Vu Nhai có phần sững sờ. Đúng vậy, không có cách nào loại bỏ hết hình vẽ chứng minh Vu Thuấn bọn họ không nắm giữ. Vu Nhai lại cố gắng cảm ứng những điểm lấm tấm còn lại. Trong mỗi một điểm nhỏ giống như là một thế giới lục sát cường đại. Hắn thở hắt ra một hơi, có hy vọng là tốt rồi. Chỉ có điều rất nhanh, Vu Nhai lại cười khổ nói. Cũng không biết tới lúc nào ta mới có khả năng cảm ngộ được những điểm lấm tấm này. Xem ra ta ngoại trừ điên cuồng học tập sát trận ra, không có cách nào khác. Đáng tiếc hiện tại Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối đã là binh linh, muốn lĩnh. gocchuyenaudio.com, ngộ thứ bên trong huyền binh điển đặc biệt khó khăn, binh linh của huyền binh bản mạng muốn phát triển, đều do chủ nhân hoặc thợ rèn ban cho. Bọn họ rất khó có thể tự mình học tập điều gì. Cách chương.